Chú à, đừng nên thế. Chương 491, phóng viên lẻn vào, góc truyện audio.com. Trong hành lang, vang lên trầm ổn tiếng bước chân, một chút chút dần dần đi xa. Tô Thi Thi đứng ở trong phòng thẩm vấn khi đó, ngơ ngác nhìn cửa, hốc mắt càng ngày càng chua xót. Đồ ngốc, Tô Thi Thi rất muốn đuổi theo, không cho Bùi Dịch đi. Nhưng cô biết cô ngăn cản không được, nhưng cô thật sự lo lắng, cô không biết Hỗ Sĩ Minh sẽ đối với Bùi Dịch làm cái gì. Tô Tiểu Thư, đúng lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói thật cẩn thận. Tô Thi Thi sửng sốt một phen, ngẩng đầu nhìn qua đi, phát hiện cửa vươn ra một cái đầu, một cô gái cùng cô tuổi tác không sai biệt lắm chính đang hướng về phía cô cười. Tô Thi Thi cảnh giác lui về sau một bước, người này không giống như là cảnh sát. Tô Tiểu Thư, cô không cần khẩn trương, tôi không phải tới quấy rối. Vị cô nương kia nhìn chung quanh một chút như là trộm chạy đến trong phòng thẩm vấn, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phóng viên, Tô Thi Thi nhìn đến trên tay cô ta cầm một cái máy ảnh, chân mày cau lại. Bên trong cục cảnh sát làm sao có thể có phóng viên? Tô Tiểu Thư, tôi tên là Vương Giai Hồng, cô gọi tôi Tiểu Hồng là được. Cái kia tôi, Vương Giai Hồng biết Tô Thi Thi nhận ra bản thân, xấu hổ nói tôi hao phí thật lớn công sức mới vụng trộm vào được đây, cô đừng cho bọn họ bắt tôi ra ngoài có được hay không? Tôi đảm bảo tôi chỉ là phỏng vấn cô một chút, hẳn không làm gì khác. Tô Thi Thi muốn nở nụ cười. Phóng viên có phải biết đùa quá rồi hay không? Cô hiện tại có khả năng tiếp nhận phỏng vấn sao? Vậy mà lại vẫn để cho cô không cần ồn ào. Từ từ, Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Trên mặt cô bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn vị nữ ký giả này. Cô muốn phỏng vấn tôi. Đúng vậy, hy vọng người cho tôi một cơ hội. Người yên tâm, tôi nhất định khách quan công chính đưa tin sự thật. Vương Giai Hồng bên cạnh nói, bên cạnh giơ tay thề. Tô Thi Thi thần sắc nghiêm túc một chút. Vị phóng viên này thật không giống lúc trước gặp được những cái phóng viên kia nhìn đến chán ghét như thế. Được rồi, cô có thể hỏi tôi 3 cái vấn đề. Tô Thi Thi nghĩ nghĩ, ý bảo cô ta ngồi xuống, chính mình cũng ngồi đến trên ghế. Rất cảm tạ người rồi. Vương Giai Hồng cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lại sợ bị người ta phát hiện, nghĩ lại mà sợ le lưỡi. Cô ta đem máy chụp ảnh đặt ở trên bàn thẩm vấn đối mặt Tô Thi Thi, lấy notebook trong túi sách ra, một bên ghi lại, một bên hỏi. Tô Tiểu Thư, xin hỏi người đối với công trình ngoại hành lang thôn thành trung đoạn số 33 chất lượng vấn đề, biết rõ sao? Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, vị phóng viên này vấn đề hỏi cực kỳ khách quan, cũng không có chĩa mũi dùi vào Tô Thi Thi. Cô nhẹ nhàng bình tĩnh nói, chuyện này tôi là ở trong yến hội mới biết được, là thất trách của tôi. Vậy người cảm thấy được vì cái gì sẽ xuất hiện sự cố chất lượng lần này? Cùng Sunshine có quan hệ sao? Tô Thi Thi đầu cúi thấp trầm mặc một hồi, thở dài. Cô chậm rãi ngẩng đầu tự trách nói, mặc kệ vì cái gì ô xuất hiện vấn đề, Sunshine cũng không có thể không để ý. Tôi là người phụ trách trực tiếp cái này hạng mục này, càng không thể trốn tránh trách nhiệm. Cô nói xong, hốc mắt đỏ lên, nước mắt xoạch liền rớt trào ra, ủy khuất lại khổ sở nói. Tôi thật xin lỗi xuất hiện loại vấn đề này, là tôi không có trông coi tốt mới có thể làm cho người ta có cơ hội có thể lợi dụng. Tôi nguyện ý gánh vác tất cả hậu quả, Tô Thi Thi nói, góc truyện audio.com. Xong đứng lên, đối với camera khom lưng, thâm sâu cúi đầu, giọng mũi nồng đậm nói. Thực xin lỗi, để cho mọi người thất vọng rồi. Tô Tiểu Thư người đừng quá tự trách rồi. Vương Giai Hồng thắt đi camera, đồng tình nhìn Tô Thi Thi. Cô vừa rồi nói những lời này đã chứng tỏ rất rõ ràng cô không có trốn tránh trách nhiệm nhưng trong giọng nói cũng thuyết minh chuyện này có ẩn tình khác. Vương Giai Hồng bản thân đối với Tô Thi Thi cũng không có thành kiến, nhìn đến dáng vẻ Tô Thi Thi tự trách rơi nước mắt mềm lòng rồi. Tô Tiểu Thư công đạo ở trong lòng người, vừa rồi 3 cái vấn đề đã hỏi rõ rồi. Người yên tâm, tôi sẽ khách quan đưa tin. Vương Giai Hồng nói xong bày xuất một cái khăn tay đưa cho Tô Thi Thi. Cảm ơn, Tô Thi Thi tiếp nhận yên lặng lau nước mắt. Vương Giai Hồng vừa rồi là thông qua một người bạn trong cục cảnh sát vụng trộm chạy vào, không thể nán lại thu thập xong thông tin liền đứng lên, phải rời khỏi thời điểm, nhớ tới cái gì quay đầu nhìn Tô Thi Thi. Ngọc nói cô là người rất tốt, quả nhiên không sai. Vương Giai Hồng cười cười, xoay người hướng tới cửa đi đến. Ngọc, Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, vị nữ ký giả này nhất định là Ôn Ngọc cầu xin cô ta tiến vào phỏng vấn. Vương Tiểu Thư, Tô Thi Thi vội vàng gọi lại Vương Giai Hồng. Vương Giai Hồng dừng bước quay đầu nghi hoặc nhìn cô. Có thể phiền toái cô mau chóng truyền ra lần phỏng vấn này hay không? Cảm ơn, Tô Thi Thi trịnh trọng nói. Vương Giai Hồng sừng sốt lập tức hiểu rõ liền gật gật đầu. Người yên tâm, tôi sau khi rời khỏi đây lập tức liền đưa tin. Cảm ơn, Tô Thi Thi một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế dựa tay đè lại ngự chính mình. Tâm, phù phù phù phù, một chút chút nhảy cực kỳ y ớt. Tô Thi Thi vẫn như cũ cực kỳ khẩn trương. Bùi Dịch không cần bị hắn khi dễ rồi. Tô Thi Thi thì thào nói. Cô mới vừa rồi có thể trực tiếp phủ nhận chính mình không có làm, nhưng cách làm này hiển nhiên không phải tốt nhất. Cô không thể trốn tránh trách nhiệm, huống chi cô từ đầu trốn tránh không được. Hỗ sĩ Minh chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ cần hắn không lùi bước cô dù là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là gánh vác. Tô Thi Thi xoa xoa khóe mắt ướt át có chút không từ bỏ. Vừa rồi cô khóc đến yếu ớt thương cảm như thế, là có tranh thủ đồng tình. Nhưng cô suy nghĩ đến Bùi Dịch không biết sẽ chịu cái gì, nước mắt liền là nhịn không được. Mẹ con làm như vậy hẳn là không có sai, đúng hay không? Tô Thi Thi nhìn trần nhà, có đôi khi cũng không phải chuyện gì không đen chính là trắng. Cũng có một chút là màu xám, tựa như Vương Giai Hồng đảm bảo cô sau khi rời khỏi cục cảnh sát liền lập tức ở trên xe dùng laptop biên tập đưa tin tức độc nhất vô NS này. Tô Thi Thi tại phòng thẩm vấn tiếp thu phỏng vấn, than thở khóc lóc gánh vác trách nhiệm. Trong lúc này, để cho rất nhiều người trước đó chỉ trích cô đều phải ngậm miệng lại. Đương nhiên, cũng có người nói cô làm ra vẻ, là có tật giật mình, trừng phạt đúng tội. Bùi Dịch nhìn đến y mẫu tin tức là thời điểm, đang ở đi trước xây dựng Minh Đình. Hỗ sĩ Minh không có hẹn anh tại nơi nào khác mà là hẹn anh ở trong phòng làm việc của mình gặp mặt. Cô bé ngốc, Bùi Dịch nhìn đến hình ảnh trong video clip Tô Thi Thi hai mắt đẫm lệ, bóp bóp nắm tay, trong mắt đều là đau lòng. Nếu dựa theo tính tình của Tô Thi Thi trước kia, khẳng định hẳn không vào loại thời điểm này tiếp nhận phỏng vấn. gocchuyenaudio.com, càng không thể có thể dễ dàng yếu thế. Cô nhe răng tất báo, liền tính nhận sai, cũng sẽ nghĩ muốn tất cả biện pháp để cho đối phương chịu tổn thất không kém. Nhưng hiện tại cô vậy mà một câu cãi lại đều không có, toàn bộ đều đã thừa nhận rồi. Thật là khờ quá đi. Bùi Dịch nhìn bộ dáng Tô Thi Thi nhìn chằm chằm màn ảnh, lòng đau càng thêm đau. Cô làm như vậy, bất quá là không để cho anh bị động mà thôi. Cô đang vì bọn họ tranh thủ ủng hộ, quần chúng đại bộ phận đều là khoan dung, bọn họ hẳn không cự tuyệt một người dũng cảm gánh vác sai lầm. Bùi Tổng, đến chỗ, chú Lý lái xe dừng ở gara dưới mặt đất, xuống xe thay Bùi Dịch mở cửa xe. Bùi Dịch hoàn hồn, thu hồi điện thoại, xuống xe sửa sang lại quần áo. Nói cho Tần Phong cùng thư ký Vương, để cho bọn họ đình chỉ toàn bộ hành động. Bùi Dịch nhìn thoáng qua phương hướng thang máy, đối với chú Lý nói. Chú Lý sửng sốt, trong mắt hiện lên quét xuống nồng đậm lo lắng, nhưng vẫn lại là gật gật đầu vâng theo. Bùi Dịch không nói cái gì nữa, một mình hướng tới thang máy đi đến. Cách Trương.